Chương 2840, tiến vào bảo tàng. Cái này chân bảo dấu, chỉ có bang chủ, cùng mấy vị quyền cao chức trọng trưởng lão mới biết. No y trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ tham lam, dùng một loại sợ hãi than ngự khí nói ra, cái này chân bảo nút bên trong, nghe nói cất giấu một cái cực lớn bí mật, đạt được người, thực lực tăng vọt, về sau thành tựu không thể đoán trước. Nó giá trị, vượt qua giả bảo tàng gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Trần Phong nhàn nhạt nói. No y Liếu Ngọc Thư nghe xong lời này đề, trên mặt lập tức lộ ra một vòng âm lãnh biểu lộ, miệng của hắn góc máy động, đúng là bày biện ra một kia tên là giữ tợn tâm tình. Trần Phong bén nhạy đã nhận ra hắn tâm tình biến hóa, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tuy nhiên không nói gì, chỉ là chờ đợi hắn nói tiếp. Liễu Ngọc Thư hít một hơi thật sâu khí, sau đó lại phun ra, sau đó trầm âm thanh nói ra, bởi vì một vị trưởng lão biết đạo cái này chân bảo giấu chỗ, mà ta trùng hợp lại với hắn quan hệ cực kỳ thân mật. Trần Phong điểm điểm đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Biết đạo những này đã đủ rồi, lại hỏi tiếp chỉ sợ muốn dính đến Liễu Ngọc Thư chỗ đau, Trần Phong QNZ không cần thiết hỏi lại. Rất nhanh, Liễu Ngọc Thư chính là mang theo Trần Phong bọn người một đường xuyên qua các đại sảnh đường cung điện, đi thẳng về phía trước, đi tới cái này tòa cự đại trạch viện hạch tâm nhất vị trí. Nơi này chính là một mảnh cự đại hoa viên. Cùng nhau đi tới, Trần Phong mấy người cũng đụng phải một số lá gan đủ lớn, muốn thừa cơ đục nước béo cò, từ nơi này cướp đoạt bảo vật ám ảnh bang bang chúng, nhưng là những người này đều là bị Trần Phong tùy tiện liền cho đuổi rơi mất. Lại tới đây về sau, Kỷ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện lập tức đều là phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nguyên lai, trong này lại là có một tòa nho nhỏ phù không sơn, hẳn là ở bên ngoài tới đây một tòa phù không sơn. Độ cao ước chừng có khoảng mấy trăm mét, cái này toàn bộ phù không sơn đều là bị tạo hình thành một hình tam giác bảo tháp bộ dáng. Mặt ngoài đều là nạm vàng khảm ngọc, cực kỳ xa hoa, kim quang lóng lánh. Liễu Ngọc Thư chỉ hướng trên bầu trời cái kia hình tam giác bảo tháp, Trần Đại Nhân, nơi này chính là nhà kia bảo tàng sở tại địa. Ám ảnh bang bên ngoài những cái kia bảo vật, đều là giấu ở nơi này. Mà bình thường ám ảnh bang bang chúng, cùng tử hỏa chấn phía trên những người kia cho rằng ám ảnh bang bảo khố đúng vậy chỗ này. Miệng hắn góc mang theo một vòng trào phúng, đương nhiên, ta biết đạo đây chỉ là gạt người thôi. Trần Phong nhíu mày đầu hỏi, từ ta đánh giết ám ảnh bang bang chủ đến ta lại tới đây. Trong khoảng thời gian này QNZ không tính ngắn, vì sao bảo khố còn không có bị người mở ra? Liễu Ngọc Thư nói ra, bởi vì cái này bảo khố, nó mặc dù chỉ là bên ngoài, là một cái giả bảo khố, nhưng là bên trong dù sao QNZ để đó rất nhiều vật chân quý. Mà lại, diễn trò tóm lại liền muốn làm nguyên bộ, cho nên trong này phòng hộ QNZ là phi thường mạnh mẽ. Trừ phi là giống bang chủ còn có chư vị chừa NZ lão cái kia chủng loại cấp bậc cường giả. Bằng không bình thường cường giả căn bản là không có cách đánh vỡ. Thì ra là thế. Trần Phong điểm một cái đầu. Thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới tòa này hình tam giác bảo tháp phía trước, sau đó hung hăng một quyền trực tiếp oanh kích mà đi. Oanh một tiếng vang, Trần Phong quyền đầu tiếp xúc đến tòa này hình tam giác bảo tháp mặt ngoài về sau, lập tức một tiếng cự đại vù vù. Hình tam giác bảo tháp mặt ngoài hiện ra một tia màu vàng kim nhàn nhạt như là sóng nước đồ vật. Sau đó, cái này sóng nước kịch liệt nhộn nhạo, tựa như là một cái có được cực mạnh có giãn màng mỏng. Phích một tiếng, hướng ra phía ngoài một đạn. Lập tức, Trần Phong cảm giác một cổ lực lượng cường đại hướng cùng với chính mình vào tới. Cổ lực lượng kia, hết sức hùng hậu bằng bạc, cảm giác so lực lượng của mình vờ ơ y mà không kém chút nào. Trần Phong nhíu mày đầu, mỉm cười, ngược lại là còn có chút môn đạo hắn một tiếng bạo hống, tiếp lấy đến cặp kia quyền. Hung hăng đính tại hình tam giác bảo tháp mặt ngoài lực lượng, từng đợt, như là đại hải thủy triều hướng về phía trước điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ầm ầm ầm ầm, vô cùng cường đại lực lượng, điên cuồng đánh vào cái này hình tam giác bảo tháp mặt ngoài. Hình tam giác bảo tháp mặt ngoài kim sắc sóng nước không ngừng chấn động, không ngừng phản kích, nhưng lại căn bản không làm gì được Trần Phong. Cái kia kim sắc sóng nước quang mang càng ngày càng ảm đạm, phản kích lực lượng cũng là mắt Trần có thể thấy yếu xuống dưới. Rốt cục theo Trần Phong một tiếng bạo hống, mở oanh một tiếng vang, kim sắc sóng nước trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, cái kia hình tam giác bảo khố đại môn oanh một tiếng, bị Trần Phong song quyền trực tiếp đa tờ na tờ lập tức, một trận châu quang bảo khí từ bên trong trực tiếp thấu đi ra, cường đại đến cực điểm thiên địa linh khí từ bên trong chảy ra. Phía dưới mấy người nghe thấy về sau, đều là cảm giác một trận sảng khoái tinh thần, cực kỳ dễ chịu. Liễu Ngọc Thư ở phía dưới thấy mí mắt cuồng loạn, trong lòng một trận may mắn ta thành thành thật thật không có cho Trần Phong đùa nghịch hoa chiêu gì, nếu không, lấy thực lực như hắn, thật muốn giết ta. Bất quá chỉ là một cái suy nghĩ sự tình thôi, đám người cũng là nhao nhao bay lên, cho nên tại Trần Phong thân sau tiến nhập cái này hình tam giác bảo trong tháp. Trần Phong vừa tiến vào trong, lập tức liền có một loại thời không biến ảo ảo giác. Hắn biết nói, mình lúc này chính khi tiến vào một thời không khác, lộ ra nhưng cái này hình tam giác bảo trong tháp chính là phong ấn một thời không khác. Loại cảm giác này, Trần Phong đã thể nghiệm qua không chỉ một lần, hắn cũng biết đạo vì cái gì. Chỉ có dạng này, mới có thể để hình tam giác bảo trong tháp không gian so bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều. Rất nhanh, trước mặt lại là lần nữa khôi phục bình thường. Trần Phong phảng phất là từ cái kia thời không vòng xoáy bên trong đi tới, hơi lung lay đầu, hắn hướng bốn phía nhìn lại, chính là nhìn thấy mình lúc này chính bản thân ở vào một cái phi thường bảng đại không gian bên trong. Không gian này phương viên trọn vẹn có mấy chục dặm nhiều, cực kỳ cự đại, nhìn qua tựa như là một cái quảng trường. Nhấc đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời, là một cái bán cầu trạng cự đại màn trời. Cái này màn trời đem trọn tòa không gian bao phủ ở bên trong, màn trời phía trên, có nhàn nhạt tối sắc quang mang vẩy xuống dưới. Trong đó, phảng phất có được vô số ám sắc cái bóng tại xuyên toa. Trần Phong lại tới đây, lập tức dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng sau một khắc hắn liền hiểu, không phải mình có cảm giác quen thuộc, mà là trên người mình ám ảnh pháp bảo có cảm giác quen thuộc. Ám ảnh pháp bảo phía trên dâng lên một cỗ tên là vui vẻ tâm tình, bên trên có từng tia ám ảnh nhưng thoáng hiện, sau đó tiến vào đến trên bầu trời, cùng những cái kia ám ảnh không ngừng truy đuổi, chơi đùa. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, nhìn thấy ám ảnh pháp bảo vui vẻ như vậy, trong lòng của hắn QNZ rất là thoải mái. Trần Phong càng là cảm giác được, từng tia lực lượng từ cái kia màn trời phía trên vẩy xuống dưới, tiến vào bên trong, để cái này ám ảnh pháp bảo lực lượng đang không ngừng khôi phục. Trần Phong nhẹ giọng tự nói nói, nếu là có thể đem ám ảnh pháp bảo để ở nơi này, mỗi ngày thụ nó tầm bổ, chỉ sợ có thể uy lực trở nên lớn hơn.